Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 9, đánh bối rối 3. Conan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Aizawa huấn luyện viên một mặt tỉnh tỉnh mê mê vẻ mặt có vị nào lòng tốt đại ca có thể nói cho hắn. Vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Trên khán đài, bóng chày Vương quốc, tạp chí phóng viên Fujio cùng Uada Akiko thật vất vả tranh thủ đến Koshien phỏng vấn cơ hội nói thật. Bóng chày Vương quốc tạp chí xã, nói lớn không lớn, nói tiểu tuy nhiên không nhỏ nếu không có Fujio cùng Seido cao trung đặc thù giao tình. Phỏng vấn vẫn đúng là không nhất định có thể luân lên bọn họ, thật nhanh a. Uada Akiko nhìn mình lom lom mê người mắt to chữ, tự lẩm bẩm cũng không biết, nàng nói chính là Kuramochi, vẫn là trên sân thế cuộc biến hóa Fujio không có chủ động tiếp lời. Hắn chỉ là rất nghiêm túc, nhìn thi đấu song phương, đặc biệt là Seido cao trung đội ngũ từ khi Sawamura bạn học gia nhập sau khi khóa này Seido cao trung bóng chày đội, liền được người gọi là mạnh nhất. 20 năm qua, mạnh nhất một lần, Seido cao trung bóng chày đội điểm này, ở tại bọn hắn bắt Kanto đại hội quán quân sau khi được công nhận nhưng mạnh nhất Seido cao trung bóng chày đội, cũng không nhất định chính là toàn quốc mạnh nhất đội bóng. Đặc biệt là ở tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp đại thời đại bên trong, Seido cao trung ở toàn quốc bên trong cứu có thể đứng cái gì dạng vị trí. Vẫn cũng không có một cái khách quan lời giải thích lúc trước có thể bắt Kanto đại hội quán quân. Đội bóng, tất nhiên có toàn quốc đứng đầu nhất thực lực, xưng bá toàn quốc tiềm lực. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù. Cái kia một lần Kanto trong đại hội, thật nhiều đội bóng đều không có đem hết toàn lực lại một cái. Toàn quốc trong phạm vi Kanto khu vực cũng không có trước như vậy hung hăng toàn quốc những nơi khác hào cường. Như mưa hậu mang mùa xuân giống như vậy, không ngừng quật khởi thật giống như hiện tại cùng Seido cao trung thi đấu Okinawa. Conan cao trung nó liền rất lợi hại. Trước đạt được thành tích, cũng phi thường mắt sáng chỉ có như vậy trình độ đối thủ. Mới có thể thật sự ước lượng ra Seido cao trung đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Ở toàn quốc trong phạm vi, nằm ở cái gì dạng vị trí, kết quả là khiến người ta khiếp sợ. Đại ma vương Sawamura Eizun ném bóng, trực tiếp biểu hiện ra nghiền ép cục diện một bên khác. Seido cao trung tuyến tấn công, cũng sâu chuỗi đến rất tốt, nếu như nói này không phải Conan cao trung trạng thái không tốt. Nguyên nhân tạo thành, cái kia Seido cao trung thực lực đem phi thường khủng bố, hắn dĩ nhiên có thể nghiền ép toàn quốc hào cường. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Miyuki lên batter box một người out, gôn một có người batter box lên, Yuki chập tay chày, cao cao nhấc lên hắn chuẩn bị đánh bóng tư thế, phi thường thả lỏng thật giống như toàn thân không có bất kỳ một nơi là đặc biệt dùng sức rất thả lỏng. Vị trí cũng là đúng quy đúng củ từ hắn chuẩn bị đánh bóng tư thái lên. Người căn bản là không nhìn ra, hắn đến tột cùng muốn nhắm vào cái gì dạng cầu đến đánh. Thật đáng ghét, Conan cao trung cát chơ, lông mày theo bản năng liền cao lên đến đây là hắn hết thảy gặp đối thủ bên trong. Yuki đứng ở batter box lên sau khi, là để hắn tối không thoải mái loại này cảm giác không thoải mái. Thậm chí cũng không tìm tới ra dáng hình dung từ thật muốn nói chính là một loại cảm giác mà thôi. Cảm giác thật giống mặc kệ pitcher đem cầu ném đến cái gì dạng địa phương, batter nhất định đều sẽ đánh ra đi đối phó như vậy đối thủ. Nhất định phải cẩn thận một chút mới có thể, dù cho đem hắn uốc cũng không có quan hệ. Cầu nhất định phải ném đến góc viền. Nghĩ, Conan cao trung catcher cho chính mình picture, Torajiro đánh ra ám hiệu Torajiro trạng thái, phi thường kỳ quái hắn một đôi mắt chữ, thật giống như nhìn chằm chằm con mồi như thế này, cùng trước hắn biểu hiện ra loại kia nhát gan dáng dấp, tuyệt nhiên ngược lại, gặp nhìn thấy Torajiro lộ ra loại vẻ mặt này, Conan cao trung cát chơ trong lòng ám kêu không tốt, cái tên này lại muốn đã phát điên. Lấy không chế bóng vì là vũ khí Torajiro, một khi đối mặt đặc biệt để hắn cảm thấy hứng thú đối thủ, rất có thể sẽ tiến vào một loại kỳ quái nổi khùng trạng thái Okinawa chi hồ. Bởi vậy mà đến, chỉ cần Torajiro có thể bạo phát, hắn chính là chân chính hạ sơn mãnh hổ, bất kỳ đối thủ đều sẽ bị này con hạ sơn mãnh hổ cho xé nát, cắn nát, nuốt vào bụng bên trong. Này vốn là một chuyện tốt. Tối thiểu đối với Conan cao trung tới nói, Torajiro có thể tiến vào trạng thái không thể tốt hơn. Đây là catcher vị trí Conan cao trung catcher. Bây giờ nhưng sao vậy, cũng không cười nổi Torajiro tiến vào trạng thái. Đương nhiên là không thể tốt hơn, chỉ cần hắn có thể bạo phát, tin tưởng coi như là Seido cao trung batter cũng rất khó bắn trúng hắn. Cầu có điều, nhìn như vậy tự vô địch trạng thái cũng không phải là không có bất kỳ thiếu hụt Conan cao trung catcher. Chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng vấn đề xuất hiện, liền cảm thấy trong lòng bất an, quên đi, không muốn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử bản lên điểm số Conan cao trung catcher. Trong lòng cảm giác nặng nề, bây giờ thế cuộc toàn bộ đều ngã về Seido cao trung bên kia. Nếu như không thể lập tức ngăn cơn sóng dữ, như vậy Conan cao trung căn bản liền không có cơ hội. Bính liền bính đi, bính, bọn họ còn có một chút cơ hội. Nếu như không bính, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến thành dính bản lên ngư. Mặc người sâu xé nghĩ tới đây, Conan cao trung cát chơ hoành dưới một lòng, cho Torajiro đánh ám hiệu thứ nhất cầu ở giữa. Này cùng trước hắn đánh ám hiệu, tuyệt nhiên không giống picture trên gò. Trước biểu hiện nhát gan Torajiro, bây giờ thật giống như thay đổi một người như thế. Ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn một đôi mắt chữ nguy hiểm nhìn chằm chằm batter box lên batter, cảm giác lên. Thật giống như hắn có thể từ Yuki trên người cảm nhận được cái gì áp lực như thế. Vèo, chuẩn bị động tác dài lâu cực kỳ, nhưng chân chính ném bóng thời điểm nhưng phi thường quả quyết. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo laser như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở batter trong tay. Đến rồi, ở giữa, nhìn ta, màu trắng tiểu cầu bay đến chớp mắt. Dù là lấy Yuki trầm ổn, trong lòng đều không khỏi hơi động, dĩ nhiên là ở giữa. Picture, ném bóng tốc độ, kỳ thực thật không có bao nhanh so với Sawamura chân thực tốc độ bóng. Chậm hơn mấy cây số, lấy như vậy tốc độ bóng, đối với Yuki ném ra ở giữa quỹ tích bóng muốn chết. Yuki trong lòng hơi động, coi như là hắn chưa hề hoàn toàn nhìn thấu cầu chân chính biến hóa, cũng biết cầu ở tiến vào bên tay chính mình sau khi khẳng định còn có thể có biến hóa đối phương, trừ phi trong đầu tiến vào nước. Không phải vậy là tuyệt đối sẽ không như thế, làm cầu tới tay một bên lại đột nhiên có biến hóa. Breaking ball là phi thường để batter vướng tay chân, coi như là Yuki cũng không dám làm càn lớn mật, chờ cầu có biến hóa lại đánh. Đương nhiên, hắn cũng không cần như vậy làm. Cầu đến batter trong tay mới sẽ biến hóa quỹ tích bóng. Yuki từng có tiếp xúc bọn họ chính mình ấy, chính là chơi cái này hảo thủ đối phó như vậy cầu. Hoàn toàn có thể không cần chờ hắn tới tay một bên. Yuki một cái sai bộ, cả người hướng về picture khâu, di chuyển gần như non nửa mét, làm cầu tiến vào gôn bản phía trên trước. Hắn sớm vung chày, đem cầu đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị quét trúng sau khi nhất phi trùng thiên, ra, đi ra ngoài. Bản cuộc tranh tài, chi thứ nhất Homerun, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.